Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, thần là thứ sử à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân ở ngự thư phòng. Tâm tình có chút phiền não, vốn là lấy là Lý khác lần đi, tất có thể bình định phản tặc. Là hắn đại đường phân yêu, chưa từng nghĩ Lý khác mới vừa đi, liền trở thành tù binh, bị người bắt sống, sỉ nhục, đây quả thực là bọn họ đại đường sỉ nhục. Hôm nay, quân phản loạn muốn hắn thừa nhận bọn họ nước đại lý địa vị, mà hắn lại không thể không để ý Lý khác sống chết. Có thể lại không thể đem vậy lãnh thổ quốc gia chỉ như vậy cắt nhường đi ra ngoài. Hắn là thật có chút khó làm à. Bên ngoài gió lạnh hô hô quát, tuyết rơi nhiều phân bay, thành Trường An một mảnh màu trắng bạc, bên trong nhà lửa nhỏ lo thỉnh thoảng có sao hỏa toát ra. Lý Thế Dân không nhịn được thở dài một cái. Lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Dương Phi quỳ ở bên ngoài. Đã có một đoạn thời gian nghe được Dương Phi quỳ ở bên ngoài, hơn nữa có một đoạn thời gian, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền rõ ràng liền có chuyện như vậy. Dương Phi nhi tử bị người bắt sống, nàng chỉ sợ là hy vọng mình cứu Lý khác đi, có thể làm sao cứu. Đối mặt Dương Phi, hắn không biết nên nói cái gì mới phải, nói cho Dương Phi, để cho nàng đi về trước đi. Lý khác sự việc, chấm sẽ nghĩ biện pháp. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, bất quá rất nhanh liền lại chạy trở về. Nói, Thánh thượng, Dương Phi còn quỳ xuống tuyết rơi nhiều trong, không chịu rời đi. Cái này, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, thở dài bất đắc dĩ sau đó. Lý Thế Dân cũng chỉ có thể đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Bên ngoài gió thật to. Dương Phi quỳ xuống trên mặt tuyết đông run lẩy bẩy, nàng cả người cũng sắp thành là người tuyết. Thấy Dương Phi như vậy, Lý Thế Dân một hồi đau lòng, nàng rốt cuộc là mình phi tử à. Năm đó thời điểm, hai tình cảm cá nhân đó cũng là không người có thể so sánh. Nàng chỉ như vậy quỳ xuống trên mặt tuyết, Lý Thế Dân trong lòng khá không phải mùi vị. Ái Phi, mau dậy đi. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Thế Dân vội vàng phải đem Dương Phi cho đỡ lên. Dương Phi nhưng là quỳ bái nói, Thánh thượng, Thục Vương đi trước diệt phản loạn, lại lớn ý khinh địch, đưa đến ta đại đường không thiếu tướng sĩ bị giết. Đây là Thục Vương chi sai. Hôm nay Thục Vương bị đời người bắt, không thể xin tội, thần thiếp thành tựu Thục Vương mẫu phi, theo lý đời hắn chịu phạt. Mời Thánh thượng nghiêm trị. Dương Phi quỳ xuống tuyết thật dày trên đất, cả người nhìn như đều là như vậy điềm đạm đáng yêu. Lý Thế Dân nhưng là sững sốt một chút, hắn lấy là Dương Phi là yêu cầu mình cứu Lý khác, chưa từng nghĩ nhưng là phải thay thế Lý khác thỉnh cầu trừng phạt. Giờ khắc này, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên có chút cảm giác nói không ra lời. Thứ tình cảm này trước kia chỉ ở theo hoàng hậu trưởng tôn thời điểm ở chung với nhau mới có, Ái Phi không cần như vậy. Thục Vương cũng là chấm hoàng tử, ngươi nói như vậy, chấm cũng có sai. Không dám, thần thiếp không phải cái ý này. Dương Phi biểu hiện hết sức sợ hãi. Lý Thế Dân lần này là thật đem Dương Phi cho đỡ lên, tùy tiện vỗ tới liền trên người nàng hoa tuyết. Sau đó kéo hắn vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng nhiệt độ so bên ngoài muốn cao một chút, hết sức ấm áp. Dương Phi sau khi đi vào, sắc mặt lúc này mới hơi hồng nhuận một ít. Ái Phi à, chấm biết ngươi là thâm minh đại nghĩa người, nhưng chấm cũng biết là người phụ mẫu, ai nguyện ý buông tha con mình chẳng ngó ngàng gì tới. Ngươi không cần thay lý khác cầu tha thứ. Lý khác sự việc, chấm sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Lý Thế Dân là thật đang an ủi Dương Phi, cũng không chút nào qua loa lấy lệ nàng ý nghĩa. Dẫu sao làm cha, hắn cũng không hy vọng mình nhi tử xuất hiện bất kỳ sự việc. Bất quá lúc này, Dương Phi nhưng là đột nhiên lại quỳ xuống, nói, Thánh Thượng, thần thiếp biết trong triều có rất nhiều người muốn Thánh Thượng đồng ý quân phản loạn điều kiện. Lấy này tới cứu Khác Nhi, bất quá thần thiếp tuy là phụ nhân, nhưng cũng biết hành động này tuyệt đối không thể, cho nên Thánh Thượng coi như phải cứu Khác Nhi, cũng không thể đối với những quân phản loạn kia dung túng. Nếu không có cái này bài học thất bại, những người khác còn không được qua phân chúng ta đại đường. Dương Phi lời này lại là nói đến Lý Thế Dân trong tâm khảm. Ái Phi yên tâm đi, trẫm không cần làm như vậy. Ta đại đường nhân tài đông đúc, chẳng lẽ liền không có mấy người có thể cứu Thục Vương người sao? Lúc nói lời này, liền Lý Thế Dân mình đều có điểm không có sức. Ngày hôm nay lâm triều lên, một đám quần thần phản ứng, hiển nhiên đã nói rõ tình huống à. Đừng nói có người nguyện ý lãnh binh, liền có người dám đứng ra nói hai câu cũng không có. Đường đường đại đường, lại làm đến nước này, Lý Thế Dân lòng tham bị thương. Dương Phi nơi này, vậy không có vạch trần. Ngược lại phụ họa theo nói, Thánh Thượng nói rất đúng, ta đại đường nhân tài đông đúc. Không nói cái khác, liền Tần Thiên người như vậy mới, thì không phải là những người khác có thể so sánh. Muốn tìm ra mấy người kia tới cứu Khác Nhi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói tới Tần Thiên thời điểm, Dương Phi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Chẳng qua là hắn cái này tùy tiện nói một chút, nhưng là cho Lý Thế Dân một cái nhắc nhở, để cho Lý Thế Dân nhất thời bừng tỉnh liền một chút. Lòng nghĩ thế nào đem Tần Thiên quên mất, những người khác không có bản lãnh này cứu ra Lý Khác Bình định phản loạn, nhưng Tần Thiên nhất định là có bản lãnh này à. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân đột nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một cái Dương Phi, nói, Dương Phi nói không sai, ngươi yên tâm đi, Thục Vương chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Dương Phi liền biết mình đã thành công, vì vậy cũng không có ở ngự thư phòng làm nhiều dừng lại. Thi lễ thối lui, nàng không thể chiếm dụng Lý Thế Dân quá nhiều thời gian. Hắn muốn cho Lý Thế Dân nhanh đi tìm Tần Thiên mới được. Dương Phi thối lui sau đó, Lý Thế Dân quả nhiên lập tức phái cung nhân đi đem Tần Thiên cho kêu vào cung tới. Thành trường ăn tuyết rơi nhiều còn đang rối rít lên cao hạ. Thời tiết giá rét rất, Tần Thiên là có chút không thế nào tình nguyện vào cung. Tới một cái trời lạnh, thứ hai mà, Lý Khác bị bắt làm tù binh sự việc đã sớm truyền đầy trường ăn biết hết. Như vậy Lý Thế Dân kêu hắn vào cung vì chuyện gì? Hắn nhiều ít vậy đoán được một ít tới, ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc, có thể cũng không phải bí mật gì à. Như vậy nhiệm vụ nặng nề nếu như rơi vào hắn trên bả vai, vậy cần phải đem hắn đè dẹp không thể. Hơn nữa, hắn nếu thật hoàn thành những nhiệm vụ này, hắn có thể thật đi làm vương gia sao? Làm vương gia, cái này sau này sẽ là Lý Thế Dân cái đinh trong mắt. Một mực tới một cái, hắn mặc dù muốn đem bọn họ Tần gia cho phát triển, nhưng vậy cho tới bây giờ không muốn thụ địch à? Đặc biệt là Lý Thế Dân địch nhân như vậy, chẳng qua là cung nhân đều tới, Tần Thiên không vào cung một chuyến, cũng có chút không nói được. Tần Thiên vội vàng vào hoàng cung, thời tiết có chút lạnh, cho tới chóp mũi đỏ lên, thần kinh triệu phủ thứ sử Tần Thiên, bái kiến Thánh Thượng. Tần Thiên chẳng qua là thi lễ, cũng không có hỏi Lý Thế Dân muốn hắn vào cung làm gì. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh không cần đa lễ, trẫm ngày hôm nay tìm ngươi tới, là có chuyện cùng ngươi nói. Tần Thiên không đề ra, không đại biểu Lý Thế Dân không nói à. Tần Thiên cười khổ, biết mình cuối cùng là không tránh khỏi, vì vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt hỏi, không biết Thánh Thượng muốn theo thần nói chuyện gì tình. Thục Vương Lý Khác bị quân phản loạn tù binh, trong triều trên dưới.